Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Đại Long Tem. Trung Cẩm Hiền cười nói, luận đầu óc buôn bán, bọn họ tiên gia xác thực lợi hại, chuyện gì đều muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng, không hồ cả nhà bọn họ đều có keo kiệt tiên, biệt hiệu. Điền Manh Manh nói rằng, đầu heo tiên phá sản là tốt lắm rồi. Không thể toán keo kiệt đi. Trung Cẩm Hiền khoát tay áo một cái. Người vậy thì sai rồi. Đừng xem đầu heo tiên xác thực dùng tiền hoa lợi hại. Nhưng hắn mỗi một lần dùng tiền đều là có mục đích. Thật muốn cảm thấy hắn phá sản liền bị hắn lừa. Có thật không? Điền Manh Manh hỏi. Việc này ta sao có thể lừa ngươi? Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép. Trung Cẩm Hiền nói mấy cái liên quan với tiên dược sơn hoa chuyện tiền bạc. Điền Manh Manh mới triệt để tin tưởng hạ xuống. Đương nhiên, nàng trước đây cũng không phải không biết tiên dược sơn khá là khôn khéo. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới khôn khéo đến cái này mức. Tử Đào ngươi nghĩ kỹ không có. Ngày mai chuẩn bị mang món đồ gì đi? Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta vốn là chuẩn bị mang một bức ta viết Lậu Thất Minh đi. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào vốn là dự định viết một bức Ngũ Thiên Ngôn Đạo Đức Kinh. Nhưng nghĩ tới tiên gia phong bình không phải rất tốt. Tuy rằng chuyện như vậy tiên gia chắc chắn sẽ không tham dưới số tiền kia. Nhưng chỉ cần lắng đọng một quãng thời gian, liền có thể làm không ít chuyện. Nghĩ đến không thể tiện nghi như vậy đối phương. Lúc này mới đổi thành Lậu Thất Minh. Trung Cẩm Hiền nhẹ nhàng vỗ tay nói. Người ý nghĩ này được. Chỉ bằng thư pháp của ngươi trình độ, coi như người khác không đập ta cũng sẽ đập xuống đến thu gom gia truyền. Có điều, một hồi có thể chiếm được trước tiên cho chúng ta thưởng thức một hồi mới được. Mạnh Tử Đào, cười nói, không thành vấn đề, chờ một lát ta đi lấy. Thư Trạch lại nói, ngày mai thành giao lưu buổi đấu giá, ngươi cũng không tốt chỉ mang một bức thư pháp đi thôi. Có hay không thứ khác? Cái này mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút chính mình đến kinh thành sau khi thu hoạch. Xem sơn đen mâm tròn loại hình đồ vật hắn khẳng định là không tốt mang. Ảnh hưởng không được, mặt khác phỉ thúy hào phóng bài thực sự quá đơn giản thô bạo. Còn lại, ngoại trừ một bộ tem ở ngoài, hắn vẫn đúng là không cái gì khá là thích hợp. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, lập tức liền làm quyết định. Liền mang bộ kia Đại Long Tem đi thôi. Nói đến, bộ này Đại Long Tem vẫn là người khác đưa đến Mạnh Tử Đào trong tay. Chủ nhật tuần trước, Mạnh Tử Đào theo thường lệ đi Phan Gia Viên đi chơi chợ quỷ. Có điều bởi Thư Trạch cùng Trung Cẩm Hiền bọn họ đều có chuyện. Hắn là một người chính mình đi. Có thể là thứ bảy số may đều dùng gần đủ rồi. Một cái sáng sớm hắn thu hoạch cũng không thế nào lớn. Ngoại trừ thanh quang tự thanh hoa triền chi liên văn thưởng bình là đại kiện ở ngoài. Cái khác đều là món nhỏ. Mắt thấy các bạn hàng đều chuẩn bị thu sạp. Mạnh Tử Đào cũng không có đi dạo hứng thú. Liền, hắn liền chuẩn bị đi thị trường ở ngoài ăn điểm tâm trở lại đem đồ vật để tốt lại nói. Có điều đi ăn điểm tâm thời điểm. Ra một chút ngoài ý muốn. Một cái không chú ý. Cùng một vị lão nhân va vào một phát. Trên thực tế bằng Mạnh Tử Đào thân thủ, cũng không thể đụng vào người khác. Trên thực tế là lão nhân không chú ý đụng vào trên người hắn. Chỉ là lúc đó hắn chính đang gọi điện thoại, không có chú ý, vì lẽ đó không có né tránh. Nhưng ông già kia nhưng một mực chắc chắn, chính là Mạnh Tử Đào gọi điện thoại không chú ý, đụng vào hắn. Hơn nữa chu vi vừa không có máy thu hình, vì lẽ đó có chút phiền phức. Có điều lão nhân cũng không tổn thất gì. Nhiều nhất trên tay từng quyển tử rơi xuống đất. Có điều Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua. Biết này có điều là một quyển siêu tập tem sách. Rơi xuống đất cũng không tổn thương gì. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào với hắn cũng nói xin lỗi cũng liền trôi qua. Không nghĩ tới, ông lão lại coi trọng trong tay hắn thưởng bình. Nói rồi một trận ngụy biện. Muốn dùng bưu sách trao đổi Mạnh Tử Đào trong tay thưởng bình. Mạnh Tử Đào lúc đó cũng khí vui vẻ. Có điều hắn cũng không có hành sự lỗ mãng. Trước tiên đem bưu sách muốn qua đi nhìn một chút. Trong lúc, Ông lão còn lời thề son sắt địa nói với Mạnh Tử Đào. Những này tem đều là tinh phẩm. Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không chịu thiệt vân vân. Này bản bưu sách xem ra quả thật có chút năm tháng. Nhưng Mạnh Tử Đào một phen bưu sách nhất thời liền vui vẻ. Cái gì toàn quốc sơn hà một mảnh hồng. Còn có một chút đại long cùng từ thọ tem. Vừa thành công bộ lại có tán phiếu. Đồng thời là tân, cựu cùng thật, ngụy hỗn tồn. Hơn nữa là tân, ngụy nhiều, thật, cựu ít, coi như là chính phẩm. Cũng đều là một ít không đáng giá giống. Giữa lúc Mạnh Tử Đào hững hờ địa phiên đến trang cuối cùng lúc. Một bộ 25 viên đại long tem nhất thời ánh vào tầm mắt của hắn. 1878 năm tháng 3. Hớt đơ ở Lý Hồng Chương ủng hộ. Ở Kinh Thành, Tân Môn, Thượng Hải các thành phố khác. Thí làm cận đại bưu chính. Hải quan bưu cục đối với công chúng bưu kiện mở ra. Tiến một bước thúc đẩy tem thế. Đến tháng 6, chính là đại long tem sinh ra thời khắc trọng yếu. Mọi người đều biết. Ấn chế phát hành tem là xây dựng cận đại quốc gia bưu chính hạt nhân phân đoạn. Sớm nhất thiết kế tem đồ cảo có sao sao tháp đồ. Vân Long đồ cùng vạn năm có như đồ chờ vài loại. Thượng Hải hải quan tạo sách nơi cuối cùng chọn dùng long vì là tem chủ đồ. Sấn lấy sóng nước lưu vân. Thiết kế đồ bức vì là 22. 5 x 26mm. Nguyên bộ 3 viên. Một cái hoàng quyền tượng trưng. Một cái xa sút trước đại thanh đế quốc cuối cùng ánh sáng. Ở tem trên sôi nổi mà hiện. 1878 năm tháng 7. Nhóm đầu tiên năm phân bạc tem cộng 12.500 viên. Cộng 500 toàn chương. Ấn chế xong xuôi. Từ Thượng Hải phát hướng về Tân Môn. Tem chọn dùng nửa trong suốt không có nước ấn giấy mỏng ấn chế. Có nhất phân, tam phân, ngũ phân ba loại diện trị. Đồ bức khoảng thời gian 2.5mm, thường gọi giấy mỏng đại long tem. Giấy mỏng đại long tem chỉnh bản 25 viên toàn chương. Vì là đồng chất bản mô, do nhà điêu khắc thủ công trục viên khắc chế ấn mô. Mà bưu sách cuối cùng bày đặt chính là này 3 tấm toàn diện trị đại long tem. Tin tưởng không ít người nhất định nghe nói qua loại này tem. Nhân làm tên thanh đã sớm như sấm bên tai. Trở thành bất kỳ một vị siêu tập tem người đam mê ngóng trông cùng theo đuổi. Thế nhưng theo niên đại cửu viễn, thu gom thị trường tiêu hao. Loại này tem đến nay mới thôi tồn thế đo rất ít có thể đếm được. Trở thành tem thị trường bên trong quý hiếm tồn tại cùng bánh bao. Thế nhưng danh tiếng càng lớn, giá thị trường càng cao. Thị trường hàng nhái càng tầng tầng lớp lớp. Ở rất nhiều tình huống dưới thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Huống chi bưu sách bên trong nguyên bộ tân phiếu. Bề ngoài hoàn chỉnh, vì lẽ đó Mạnh Tử Đào không cho là đây là chính phẩm. Nhưng ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì bộ này tem mặt trên thân rồng đồ án khắc họa địa cực vì là cẩn thận. Đầu rồng kim tinh hỏa nhãn, cần văn rõ ràng, hơn nữa bất cứ lúc nào đều là một con rồng vĩ. Đây rõ ràng chính là chính phẩm tiêu chí. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng bay lên này có thể hay không là chính phẩm hoài nghi. Cân nhắc đến vật chủ chính đang trước mặt mắt nhìn chằm chằm. Hắn cũng không dám nhìn thêm. Sử dụng dị năng sau khi, liền mặt không hề cảm xúc địa đem bưu sách trả lại trở lại. Tiểu tử, nói thực sự bưu sách bên trong tem đều là tương đương hiếm có. Yêu thích chính phẩm. Bình thường ngươi cơ bản không tìm được cuốn thứ hai. Thay đổi sau khi chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Lão nhân nghĩ linh tinh nói. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy, vậy sao ngươi muốn cùng ta trao đổi đây? Lão nhân làm ra một bộ rất thương cảm vẻ mặt. Nói rằng, ai, làm sao nói cho ngươi đây? Nói thực sự ta cũng không muốn đổi a. Có điều này bản bưu sách là phu nhân ta cùng ta đồng thời thu thập. Nàng quãng thời gian trước nhân bệnh tạ thế. Ta thấy vật nhớ người. Vừa nhìn thấy nó thì có chút không chịu được. Vừa vặn ngươi này con chiếc lọ ta rất vừa ý. Đôi mắt duyên. Ngươi liền đổi cho ta chứ. Thật sự sẽ không lỗ. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Liền như thế thay đổi. Ngươi nói sẽ không lỗ liền sẽ không lỗ sao? Lời này đúng là để ông già kia sáng mắt lên. Nghe Mạnh Tử Đào trong lời nói ngữ khí, cũng không giống như là không muốn đổi, mà là cảm giác mình gặp chịu thiệt. Cái kia lời nói như vậy thì có thương lượng. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đổi? Mạnh Tử Đào đem trong lòng mình nghĩ kỹ phương án nói ra. Rất đơn giản, ngài nếu coi trọng ta này con thưởng bình, vậy thì dùng tiền chứ, ta cũng không cần nhiều. Ngươi thêm vào 3.000 khối cùng ngươi này bản bưu sách là có thể. Ông lão kia trong lòng vui vẻ, ngay lập tức lại có chút do dự lên, bởi vì trong lòng hắn cũng có chút bận tâm, thưởng bình có thể hay không là chính phẩm. Trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn không có đồng ý, cảm thấy 3.000 đồng tiền thực sự quá đắt. Chờ một hồi, Mạnh Tử Đào hơi không kiên nhẫn địa nói, xem ra lão tiên sinh đối với cái giá này không hài lòng. Vậy chúng ta cũng không có gì để nói nhiều. Chậm đã, lão nhân lập tức gọi lại Mạnh Tử Đào, nói rằng, đừng quên, vừa nãy nhưng là ngươi va ta, ta cho ngươi tối đa là 300 khối. Không phải vậy chúng ta liền đi tìm người phân xử. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không được sự uy hiếp của hắn, sau khi hai bên lại là một trận co kè mặc cả. Cuối cùng lấy lão nhân phó 600 đồng tiền làm trao đổi. Đại Long Tem, https://img5.imgtn.bdimg.com/it-u=37214196,612168095 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.